Hoắc Tư Thần, bé được anh hai ôm trong tay, cùng nhau ngồi vào ghế phụ, vui vẻ gật đầu khi nghe thấy lời nói của anh Minh Tư. Chỉ là không có bằng lái thôi, không sao cả. Ở địa phủ, làm gì có ai có giấy phép lái xe đâu. Cách Chương.